Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, vừa thấy đã yêu. Nếu như là bình thường nhân loại nữ tính, hoặc là Dark Elf nữ tính, đột nhiên bị một cái cao hơn 3 mét ngưu đầu quái ôm vào trong ngực. Vừa quay đầu còn chứng kiến đối phương cái kia giống như ngưu khôi mặt to. Phản ứng hẳn là cái gì? Hẳn là thất kinh a. Nhưng là, Maya nữ vương không phải bình thường nhân loại hoặc là Dark Elf nữ tính. Nàng là một cái nữ vương. Mặc dù thực lực của nàng không mạnh, dựa vào nữ chủ quyền trượng mới hoàn thành thức tỉnh, lên tới 50 cấp. Nhưng là, nàng vẫn như cũ là một cái nữ vương. Một cái xứng chức nữ vương hẳn là tại bất cứ lúc nào đều có thể làm đến chấn định. Có thể diễn tả ra phẫn nộ, có thể diễn tả ra bất mãn, nhưng tuyệt đối không có thể sợ hãi. Chỉ cần không biểu lộ ra sợ hãi, nội tâm của mình liền cũng có thể chấn định một lần. Các loại hành vi cùng phán đoán đều có thể càng thêm ưu tú một chút. Đúng vậy, chỉ cần không sợ hãi, bất luận cái gì khó khăn đều có giải quyết khả năng. Mặt không sợ gì sợ điểm này Maya nữ vương làm được. Nàng vô cùng đơn giản liền làm được. Chính nàng đều cảm giác phi thường ngạc nhiên. Mình vậy mà một điểm sợ hãi tâm lý đều không có. Thế nhưng, không thích hợp chính là, nàng đột nhiên cảm giác mình đỏ mặt. Đột nhiên nội tâm liền 27 phanh phanh nhảy. Đột nhiên cảm giác thẹn thùng. Cảm giác toàn thân như nhũn ra. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì ta sẽ có cảm giác như vậy? Ta hiện tại phải làm gì? Maya nữ vương nhìn xem ngưu khôi mặt bên trong nghĩ đến. Ta tốt giống như trước nghe người ta nói qua. Giống như nữ tính tại thích một cái nam tính sau liền sẽ có loại này mặt đỏ tim run. Lại là thẹn thùng lại là toàn thân như nhũn ra tình huống. Ta không phải là ưa thích cái này ngưu đầu quái a. May ăn nữ vương bị bản thân tâm bên trong ý nghĩ giật mình kêu lên. Không không không, làm sao có thể, làm sao có thể, ta mới cùng hắn lần thứ nhất gặp mặt. Hắn vẫn là cái ngưu đầu quái, mặc dù nhưng cái này ngưu đầu quái tướng mạo quả thật không tệ. Mặc dù là cái đầu trâu, nhưng không chỉ có không xấu xí, ngược lại còn nhìn rất đẹp, uy vũ, hùng tráng. Dương cương, thanh âm của hắn cũng rất êm tai, hùng hậu, có tự tính, dây treo bên trong lộ ra một loại phóng khoáng cùng phóng túng. Mùi trên người cũng rất dễ chịu, có một loại tự nhiên khí tức, nhưng là, hắn vẫn là cái ngưu đầu quái a. May nữ vương trong lòng thẹn thùng nghĩ đến, thế nhưng, hắn vừa mới nói muốn ta, nói cách khác hắn thích ta. Cái kia ta thích hắn cũng hẳn là, Ngưu Khôi hơi kinh ngạc cùng nghi hoặc nhìn trong ngực cái kia mặt lộ vẻ đỏ bừng Maya nữ vương. Trong lòng có chút ngạc nhiên, còn có chút tự hào cùng kiêu ngạo, không nghĩ tới hắn lại có một ngày sẽ để cho một cái mỹ nữ tại nhìn thấy hắn lần đầu tiên thời điểm. Ngay tại trong ngực hắn lộ ra loại này xấu hổ mang e sợ thần thái. Điều này hiển nhiên là đối hắn hiện tại mị lực khẳng định. Tại Ngưu Khôi tự đắc thời điểm, Maya nữ vương tiếp tục thầm nghĩ lấy. Không không không, ta là Dark Elf a, mà lại là Dark Elf nữ vương. Tại sao có thể ưa thích một cái ngưu đầu quái? Với lại hắn lớn lên còn hùng tráng như vậy, cao hơn ta gấp đôi a, mà giữa người yêu là muốn làm cái kia sinh sôi hậu đại chuyện. Ta cùng hắn dạng này thân cao kém, làm sao làm, trở thành nữ vương trước đó. Maya chỉ là một cái vương nữ, nàng dài rằng giặc tuổi thọ đủ để cho nàng giải được thư hùng ở giữa những chuyện kia. Với lại, coi như có thể làm, ta một cái Dark Elf nữ vương, tại một cái ngưu đầu quái dưới thân bị làm lấy loại sự tình này. Mặc kệ cái này ngưu đầu quái cỡ nào ưu tú. Cỡ nào đặc thù, Dark Elf dân chúng cùng các vị tổ tiên nhất định sẽ vô cùng thương tâm thất vọng. Nghĩ đến đây, May nữ vương trong lòng hơi chấn định một chút, nàng có chút thoáng giãy giụa, liền tránh thoát Ngưu Khôi đó cũng không kín ôm ấp, cầm nàng quyền trượng, đứng cách đó không xa. Ngưu Khôi ôm ấp không phải tốt như vậy tránh thoát, bất quá Ngưu Khôi tại phát hiện May A nữ vương tâm tư về sau, hắn liền có chút đã thả lòng một chút, hắn nghĩ đến lần này liền hơi dùng chút nhẹ nhàng một chút phương pháp. Liền không như vậy thô bạo tốt, May A nữ vương một tay vịn lồng ngực của mình, bình phục một cái hô hấp của mình cùng nhịp tim, sau đó cố giả bộ lấy chấn định lần nữa nhìn về phía Ngưu Khôi. Chỉ là nàng cái kia còn mang theo một điểm đỏ bừng khuôn mặt, cùng nàng cái kia còn có chút tối làn thu thủy ánh mắt, nhưng như cũ để lộ ra nàng đối nhau liệu tâm ý. Đó là vừa thấy đã yêu tâm ý. Các hạ hẳn là trước đó không lâu mới xuất hiện ma quốc quốc vương. Ma vương, Ngưu Khôi, không biết ma vương các hạ xuống đây Đắc Eo vương quốc làm cái gì? Hơn nữa còn một mình xâm nhập nữ vương tẩm cung. Ta tin tưởng các hạ hẳn là không muốn cùng Đắc Eo vương quốc khai chiến. Nếu có cái gì muốn cùng Đắc Eo vương quốc thương lượng sự tình, có thể thông qua chính thức văn thư đến tiến hành đàm phán. May nữ vương ngẩng đầu nhìn Ngưu Khôi. Nói đến, May nữ vương đang nghĩ đến đặc thù yêu Ngưu đầu quái, lúc liền đoán được Ngưu Khôi thân phận, mà nàng cũng nghĩ tới. Nàng sở dĩ cảm thấy thanh âm quen tai, cũng là bởi vì nàng trước đó nghe qua Ngưu Khôi dùng tầng mây hóa tướng tiến hành tuyên ngôn. Mặc dù tầng mây nhấp nhô, cụ thể hình dạng nhìn không rõ lắm, nhưng thanh âm kia lại là giống như đúc. Về phần tại sao gọi Ngưu Khôi mà không phải Ngưu Khôi, đây là bởi vì Ngưu Khôi tại đối ngoại tiến hành bản thân lúc giới thiệu, chỉ nói mình tên mà không nói họ, không có cái gì nguyên nhân đặc biệt, đơn thuần là bởi vì Ngưu Khôi cái tên này tại chính thức trường hợp cùng văn thư bên trên 437 muốn so Ngưu Khôi, như thế danh tự càng thêm khốc, lộ ra càng thêm ngưu bức. Hắc, ta vừa mới không phải nói nha, ta sở dĩ tới đây liền là muốn ngươi a, ta muốn thân thể của ngươi, ta muốn tâm của ngươi, ta muốn ngươi người, ta muốn ngươi biến thành nữ nhân của ta, ta cấm nhất định, ta muốn để trong cơ thể của ngươi biến thành ta hình dạng, nhiễm lên ta nhan sắc. Ngưu Khôi nhìn xem May A nữ vương cười tà trêu đùa nói, mời, xin đừng nên nói loại lời này, các hạ đây là đang đối Đắc Eo vương thất tiến hành nhục nhã, ta sẽ không để ngươi được như ý. May A nữ vương bị Ngưu Khôi lời nói đùa giỡn mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, dùng đến cũng không kiên định ngữ khí nói, ân. Ngưu Khôi nhìn xem May A nữ vương biểu hiện, ý cười càng đậm, hắn trầm ngâm một hồi, sau đó nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, chúng ta trước kể một ít cái khác. Kỳ thật ta lần này đến, thật là có một chút những chuyện khác muốn nói với ngươi đâu. Mặc dù những chuyện này đối với ta mà nói không tính là gì, nhưng đối với ngươi mà nói, hẳn là chuyện rất trọng yếu. Ngưu Khôi nói đến, sự tình gì? May ăn nữ vương hơi nghi hoặc một chút hỏi. Không cần lo lắng, là sự tình tốt. Ngưu Khôi cười nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,